Nông phu gia tiểu kiều thê, chương 169, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái vấn đề như thế, Lư Kiều Nguyệt lại bị khó xử. Hàn Tiến không đành lòng làm nàng khó xử như vậy. Thời điểm chuẩn bị đồng ý đi nhà nàng, dù sao cớ cũng có một đống. Cũng chính là cô ngốc này mới bị việc nhỏ như vậy làm khó. Lư Kiều Nguyệt rốt cuộc nghĩ tới biện pháp khác. Nàng lôi kéo tay Hàn Tiến, nói, đi, ngươi cùng ta đi chỗ này. Này vẫn là lần đầu tiên Lư Kiều Nguyệt chủ động dắt tay Hàn Tiến. Đem Hàn Tiến cảm thấy thật tốt, lúc này Lư Kiều Nguyệt liền tính kéo hắn đi bán. Hắn cũng là không để bụng, liền đi theo nàng đi. Nhìn như trước nhà có cửa, nhưng tường viện sụp đổ một nửa, cho nên thực dễ dàng liền từ bên cạnh đi vào được. Nhà chính nơi đó bị nương Quế Nha thu thập qua, chính nhà mình ở, bất quá đông xương lại là không. Trong phòng kia tất nhiên là không có thu thập, nhưng hiện giờ có cái địa phương có thể chắn chắn gió tuyết. Đã là rất tốt rồi, góc tường có mấy bó củi lớn, cùng một đống rơm lúa mạch dùng để nhóm lửa. Lư Kiều Nguyệt nhận ra là do đại ca chọn tới cho nhà Quế Nha dùng. Hàn Tiến nhìn chung quanh liếc mắt một cái, trong phòng cũng không có cái ghế thể ngồi, ánh mắt quét đến góc tường có rơm lúa mạch, ánh mắt hắn sáng lên, lôi kéo Lư Kiều Nguyệt đi đến phụ cận, làm nàng ngồi ở trên rơm lúa mạch. Lư Kiều Nguyệt lúc này mới phát hiện chân có chút lạnh, nàng lại là đã quên xỏ guốc gỗ đi, ta không lạnh, nàng có chút bất an nhìn chính mình chân. Chính hắn lại là đem dọn dẹp một khoảng đất trống, cũng thuận tay lấy củi đốt cùng rơm hắn đem củi lửa trồng lên. Lúc sau từ trong lòng ngực móc ra mồi lửa, châm lúa mạch dẫn lửa, mới ném đến phía dưới củi lửa. Toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, có thể thấy được là đã làm quen. Hai người đem tuyết đọng trên người vỗ xuống, đi vào đông xương phòng. Nơi này ngày thường bị Quế Nha coi như chỗ để tạp vật. Bên trong cơ hồ không có vài món đồ vật hoàn chỉnh. Ở giữa bày cái giá gỗ, mặt trên đặt mấy cái xẻng thoạt nhìn cũ cũ. Đây là đồ người trong thôn cho. Đại để cũng không suy xét đến tình huống nhà Quế Nha hiện giờ. Căn bản không có đồ vật gì cần phơi. Bất quá năm nay không dùng được, sang năm cũng có thể dùng tới. Sinh hoạt nhà nông, thiếu không được loại đồ vật này. Lửa thực mau liền bùng lên, có chút yên tĩnh, nhưng tại trong loại thời tiết, ngược lại làm người ta tham lam loại ấm áp này. Hàn Tiến lại hướng đống lửa ném mấy cây củi, chờ lửa cháy ổn định, mới dừng lại, giày nàng ướt, mau hơ hơ đi. Hàn Tiến không nói gì, thuận thế liền ngồi ở bên người nàng. Hắn vóc dáng cao, thể tích lại lớn, hướng nơi này ngồi xuống. Lư Kiều Nguyệt càng thêm có vẻ nhỏ xinh. Chỉ thấy hắn đem tay ở trên xiêm y cọ cọ, liền khom lưng nâng lên cẳng chân của Lư Kiều Nguyệt, muốn giúp nàng cởi giày. Ta thật sự không lạnh. Lư Kiều Nguyệt đá chân ra, lại dùng tay đi đẩy hắn. Đáng tiếc Hàn Tiến sức lực lớn, căn bản không phải nàng có thể ngăn cản. Giày chân trái bị cởi ra, chân phải cũng không tránh thoát khỏi vận rủi. Chỉ là nháy mắt, trên chân Lư Kiều Nguyệt liền chỉ còn lại có hai cái chân đáng thương hề hề, may còn đủ vớ. Hàn Tiến lại muốn với qua, đem chân nàng túm đi. Sau đó thuận tay liền đem nàng chân hướng trên đùi chính mình gác lên. Bị người nhìn liền đủ ngượng ngùng, cả người đều là ngốc ngốc lăng lăng. Một hồi lâu mới phản ứng lại đây, ngươi mau trả vớ cho ta. Không trả, Lư Kiều Nguyệt đá chân, liền muốn đem cẳng chân từ trên đùi hắn lấy lại, lại bị Hàn Tiến một bàn tay ấn xuống. Ánh lửa màu cam hồng, ấm áp mà lại thoải mái. Hàn Tiến trên tóc có chút bọt tuyết không có kịp thời rũ đi, lúc này hóa thành giọt nước rơi xuống. Một giọt, hai giọt. Tim nàng đập thật sự nhanh, cảm thấy hành vi chính mình quá càn rỡ, vừa định thu hồi chính tay mình, lại là bị Hàn Tiến bắt lấy. Bàn tay hắn nắm trên cổ tay nàng, ấm áp mà lại khô ráo. Lư Kiều Nguyệt còn không có phản ứng lại, đột nhiên liền cảm giác được một trận long trời lở đất. Cả người ngã xuống ở trong lòng ngực đối phương. Cách Chương.